Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 786. Chương 786 có ngươi cho nên không gì làm không được. Văn phòng tổng tài nội, hiện tại Nam Hy đã bị Quý Mặc Sâm ôm vào trong ngực. Người ngoài nhìn đến bọn họ như vậy tư thế, nhất định cảm thấy bọn họ đặc biệt nị oai. Chỉ có Nam Hy biết, chính mình đây là bị Quý Mặc Sâm cấp mạnh mẽ giam cầm ni, ngươi không nghĩ ta diễn Viêm Hoàng. Nam chủ, làm Quý Mặc Sâm đột nhiên phát tác sự tình. Giống như cũng liền cái này, Quý Mặc Sâm tay sờ đến nàng trên bụng, ý tứ không cần nói cũng biết, từ biết được chính mình mang thai đến bây giờ. Nam Hy bụng đã có điểm che không được, cũng là nàng gần nhất ăn mặc đều tương đối rộng thùng thình. Hơn nữa không thường xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt. Mới còn không có bao nhiêu người phát hiện nàng mang thai chân tướng. Nam Hy cũng biết, kéo cái bụng to đi diễn kịch khẳng định không được. Ta nghĩ tới, hoặc là sắp tới mau chóng quay chụp nam chủ xuất diễn. Hoặc là chờ ta sinh hạ tới. Quý Mặc Sâm đánh gãy nàng lời nói. Không chuẩn diễn, mặc kệ là mang thai chung vẫn là mang thai sau. Thời gian thượng đều không đúng lắm ni Quý Mặc Sâm nói. Loại này chủ ý đều không nên sinh, Nam Hy cũng không tức giận. Nhún vai, ta không diễn, thì ai tới diễn, Quý Mặc Sâm đối cái này không để bụng. Hắn hiện tại nhất để ý chính là Nam Hy. Quản ai tới diễn đều không nên Nam Hy tới. Tuyển giác Nam Hy nói, ta cũng nghĩ tới cái này, nhưng là luận đối Viêm Hoàng hiểu biết trình độ, không ai có thể so được với ta, còn có nhân vật yêu cầu, ta quan sát quá quốc nội nam nữ minh tinh, không có một cái thích hợp đến nỗi tìm nước ngoài minh tinh. Chẳng sợ mặt khác nhân vật nàng cũng có lựa chọn sử dụng nước ngoài minh tinh, nhưng là Lam Tinh này một nhân vật, vô luận là nàng miêu tả vẫn là bản thân tâm ý. Nàng cũng vô pháp giao cho nước ngoài minh tinh tới đảm nhiệm ni Nam Hy thực nghiêm túc cùng. Quý Mặc Sâm thương lượng vấn đề này, Viêm Hoàng là cái điểm mấu chốt, Lam Tinh nhân vật này càng không thể tùy tiện, từ ta chính mình tới nhất yên tâm ni Quý Mặc Sâm nói. Người sinh xong còn phải làm ở cữ, Nam Hy, ta cảm thấy ta thân thể các phương diện phản ứng đều không tồi, ít nhất cho tới bây giờ thời gian. Mang thai phản ứng cũng không có vấn đề gì. Quý Mặc Sâm biểu tình, làm Nam Hy cảm thấy có một loại thật sự hảo muốn đánh ngươi. Nhưng là thật sự đánh không hạ thủ, nãi hung cả mần ni nàng một cái không nhịn xuống liền cười ra. Tiếng âm mần ni này cười, Nam Hy liền biết xong đời. Chẳng sợ nàng vội vàng nhịn xuống, Quý Mặc Sâm bên kia sắc mặt cũng đen. Hai người chi gian ở chung đến càng lâu. Đối cho nhau cá tính cũng càng thêm hiểu biết, chính như Nam Hy biết Quý Mặc Sâm vì cái gì sẽ có loại vẻ mặt này. Quý Mặc Sâm vừa nghe nàng cười liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Có tinh lực đi diễn kịch, xem ra thật là ta đem ngươi nghĩ đến quá mảnh mai, Quý Mặc Sâm nghiến răng nghiến lợi. Nam Hy bản năng phản ứng đầu tiên liền rời đi, Quý Mặc Sâm ánh mắt cùng ngữ khí. Làm nàng lập tức minh bạch hắn kia lời nói là ẩn hàm có ý tứ gì. Chẳng qua thân thể trước kia bị Quý Mặc Sâm cấp bắt được. Nàng căn bản là chạy không thoát, kẻ thức thời trang tuấn kiệt Nam Hy lập tức bày ra vô tội biểu tình. Nhu hòa thanh tuyến, ta đây không diễn, còn có thể có ai tới diễn đâu. Quý Mặc Sâm bị nàng này phó ngoan ngoãn khả nhân bộ dáng cấp trấn an. Chẳng sợ biết rõ Nam Hy là giả vờ. Hắn vẫn là hưởng thụ, cũng rất rõ ràng Nam Hy loại này lui bước căn bản không phải thật sự. Miệng nàng thượng nói nhượng bộ nói, trong lòng ý tưởng khẳng định vẫn là một chút không thay đổi. Nam Hy nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm mặt, đây mới là nàng cảm nhận chung tốt nhất nam chủ mặt a. Nam Hy dùng vui đùa ngữ khí nói, chẳng lẽ ngươi tới sao? Liệu định Quý Mặc Sâm là sẽ không đáp ứng? Quý Mặc Sâm, ân, 3 giây, Nam Hy, ngươi vừa mới nói cái gì? Quý Mặc Sâm nắm nàng cằm, ta nói, ta tới diễn, Nam Hy, ngoặc kép, trò đùa này có phải hay không khai lớn? Nam Hy banh thẳng lưng, ngươi nghiêm túc mà, Quý Mặc Sâm thâm thúy ánh mắt cùng nàng đối diện. Ngươi tưởng đạt thành nguyện vọng, giống nhau là ta suy nghĩ hoàn thành. Đây là chúng ta cùng nhau lý tưởng, nam nhân từ tính trầm thấp thanh tuyến. Lúc này nghiêm túc lại ôn nhu ngữ khí, giống như biển sâu một nửa có thể đem người xa vào đi vào. Ta tới diễn, ngươi có thể yên tâm sao? Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, mới mỉm cười nói, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta tốt nhất nam chính. Quý Mặc Sâm sửng sốt hạ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ được đến Nam Hy như vậy một cái hồi đáp. Những lời này nghe tới tựa hồ không có gì vấn đề. Rồi lại phảng phất có càng sâu hàm nghĩa. Nam Hy quay người chủ động ôm trụ Quý Mặc Sâm, cười nói, giờ khắc này, ta đột nhiên có loại không gì làm không được cảm giác. Người ta kết hợp còn có cái gì không thành. Quý Mặc Sâm bị chọc cười. Sau khi cười xong, hắn lâm vào trầm tư. Nam Hy hô hắn một tiếng, Quý Mặc Sâm mới hoàn hồn, nhìn Nam Hy khẽ cười nói, ta minh bạch ngươi cảm giác. Nam Hy nhướng mày, Quý Mặc Sâm, có ngươi, ta không gì làm không được. Nam Hy tim đập ra tốc, trận này còn tính hài hòa đàm phán, xem như hai người cho nhau đều thuyết phục đối phương. Nam Hy đánh mất chính mình biểu diễn nam chính ý niệm, Quý Mặc Sâm đảm nhiệm nam chính vị trí. Lên làm cổ phòng làm việc mọi người biết được tin tức này sao? Một đám đều sợ ngây người. Tô Ly càng là vỗ ngực hô to may mắn. May mắn Viêm Hoàng bên trong không có nữ chính. Nếu không ai dám tới diễn quý tổng kịch chung bạn gái. Mà Quý Mặc Sâm sắp sửa biểu diễn Lam Tinh tin tức. Biết đến người cũng không nhiều. Tin tức như cũ ở bảo mật chung. Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn vận tác liên tục. Cơn lốc xít gào cùng Hắc Thiết Thời Đại đánh ra tân ca tuyên truyền. Hứa Mộ cũng chính thức từ tuyết tàng trung ra tới. Đường Hứa Mộ rốt cuộc tái hiện người trước. Hắn các fan đều sắp cảm động khóc. Thiếu chút nữa cho rằng Hứa Nam Thần chạy tới nước ngoài sau. Liền phải ở tốt nhất thời điểm ẩn lui không là Money lúc này lại lần nữa xuất hiện. Cũng làm các fan đoán được nào đó chân tướng. Chẳng sợ không rõ ràng lắm Hứa Mộ vì cái gì phía trước bị tuyết tàng. Nhưng là không thể nghi ngờ hắn hiện tại có thể ra tới. Khẳng định cùng Nam Hy có quan hệ, Nam Hy quan về phía dưới cũng nghênh đón đông đảo Hứa Mộ phấn cảm kích. Chẳng qua Nam Hy cũng không có thời gian đi xem, nàng đã hoàn toàn lâm vào bận rộn chung, ở bận rộn đồng thời, còn muốn càng nhiều thời giờ đi ứng đối thời gian mang thai phản ứng. Phảng phất là cái chê cười cùng báo ứng giống nhau. Nam Hy mới không lâu cùng Quý Mặc Sâm nói chính mình thân thể hào. Không có gì thời gian mang thai phản ứng. Kết quả không quá nhiều ít thiên. Thời gian mang thai phản ứng tràn lan thiên cái mà bắt đầu vọt tới. Khó chịu nhất không gì hơn nôn nghén cùng buồn nôn. Cùng với thân thể chi độn sưng to. Tuy là Nam Hy ý chí lực cường đại. Cũng bị này đó phản ứng nháo đến tâm tình không tốt. Nàng có thể lý giải vì cái gì thai phụ tính tình sẽ đại. Còn sẽ thay đổi thất thường. Nam Hy đảo không vô duyên vô cớ phát giận. Cũng không có giận chó đánh mèo người bên cạnh. Nhưng là nàng cũng thật sự vô tâm tư cùng những người khác cười đùa. Trở nên so ngày xưa đều phải càng trầm mặc. Có một lần Nam Hy đang ở cùng Mai Nhiễm bọn họ nói chuyện khi... Sắc mặt đột biến, Quý Mặc Sâm cơ hồ là nháy mắt đỡ lấy nàng, sau đó đem thùng rác bắt được nàng trước người, vỗ về Nam Hy lưng, Mai Nhiễm bọn họ mới rốt cuộc phát hiện Nam Hy mang thai sự thật. Sự thật này đem bọn họ đều cấp đánh ngốc, mang thai, chuyện khi nào, cũng là chuyện này sao? Trương Tiêu Vũ đám người cơ hồ không thấy được Nam Hy người. Hết chương.